Kế phi thượng vị công lược, chương 101, góc truyện audio.com. Tiêu Tiềm sờ sờ cằm, chiêu số tuy rằng âm hiểm, nhưng đánh rắn phải đánh bảy tấc, một khi đánh chết nó sẽ không có cơ hội quay đầu lại cắn người trả thù. Hắn tuy rằng vô tình tham dự vào đấu tranh phe phái, nhưng Hiền Phi hết lần này đến lần khác vươn tay quá dài, đã hai lần ba lượt chạm vào điểm mấu chốt của hắn, mà Hoàng huynh kia lại thích cảnh thái bình giả tạo không chịu ra tay, đảng Hiền Phi thật đúng coi hắn thành không biết giận. Lâm Cầm Nghi gật đầu nói, chàng đã có chủ ý, ta tận lực phối hợp là được. Tiêu Tiềm cười đi lên, thực là vương phi tốt của ta, để bổn vương yêu nàng. Lâm Cầm Nghi thối hắn một ngụm, đẩy hắn, giữa ban ngày, chàng náo cái gì? Tiêu Tiềm lơ đễnh cười cười, được vậy chờ ban đêm. Ban đêm lại cùng nàng, Lâm Cầm Nghi vội đỏ mặt che kín cái miệng hắn. Hai người lại náo một trận, Lâm Cầm Nghi sửa sang quần áo, ngồi vào trước bàn trang điểm nói. Tổ phụ và phụ thân hẳn cũng sắp trở lại, chúng ta đi chính viện. Ở trong vương phủ, hai người pha trộn hồ nháo thế nào đều không sao, nhưng ở trước mắt các trưởng bối, hai người bọn họ luôn ở Cầm Tú Huyền cũng không tốt. Tiêu Tiềm đáp ứng nói, cũng phải, chuyện này còn phải trao đổi cùng các trưởng bối. Nói xong, hai người sửa sang lại dung nhan rồi đi chính viện. Tô Thị còn lo lắng bọn họ tiểu vợ chồng thành hôn không lâu, trụ cột cảm tình không đủ vững chắc bởi vì chuyện buổi sáng ở Từ Ninh Cung nổi lên mâu thuẫn. Nhưng nhìn thấy bọn họ một trước một sau tiến vào, trên mặt còn mang theo tươi cười, liền biết là mình lo lắng thừa. Lâm Cầm Nghi thấy Tô Thị thiện ý bỡn cợt tươi cười, đỏ mặt ngồi xuống bên Tô Thị, nương, con uống nhiều, để ngài chế giễu. Tô Thị cười giữ chặt tay nàng, con là nương sinh ra, bộ dáng gì nương chưa từng thấy qua. Ở trong nhà mình, uống say thì uống say, không có gì ngại. Nói xong lại nhìn Tiêu Tiềm, tuy rằng Lâm Cầm Nghi uống say là nhất thời, nhưng không biết theo Tiêu Tiềm, có phải cảm thấy trong lòng nàng không tung được hay không? Tiêu Tiềm thập phần thức thời nói, nhạc mẫu nói phải, A Cầm ở vương phủ làm lụng vất vả mấy tháng, khó được về nhà khoan khoái. Hôm nay lại mừng năm mới, thế nào cao hứng thì lầm mới đúng. Đều nói nhạc mẫu nhìn con dệt càng nhìn càng ưng ý. Tô Thị lúc trước còn rất có thành kiến với Tiêu Tiềm, gần một năm này ở chung, cũng đổi mới rất nhiều về hắn. Ba người đang cùng nhau nói vài lời, Trung Dũng Hầu và Lâm Ngọc Trạch từ trong cung trở về. Tô Thị đứng lên thu xếp tịch thực, Lâm Cầm Nghi rảnh rỗi hai ngày, lúc này nói cái gì cũng ngồi không yên, đi theo Tô Thị vào phòng bếp. Trung Dũng Hầu được Phong Khánh Đế nói chắc chắn qua Tiết Nguyên Tiêu sẽ hạ chỉ ra phong tước vị cho Lâm Ngọc Trạch, cho nên hưng chí cực cao, trên bàn cơm lôi kéo Tiêu Tiềm và Lâm Ngọc Trạch uống rượu. Tô Thị biết Lâm Ngọc Trạch tửu lượng không được, Lâm Cầm Nghi lại biết Tiêu Tiềm uống nhiều thì vờ ngớ ngẩn, nàng vừa định ra tiếng ngăn cản, Tô Thị ngay trên bàn kéo nàng một phen. Lâm Cầm Nghi không rõ chân tướng, Tô Thị liền hạ giọng nói. Tổ phụ con khó được cao hứng như vậy, theo người đi. Lâm Cầm Nghi không ở trong phủ, đương nhiên không biết từ lúc Trung Dũng Hầu phu nhân đi, Trung Dũng Hầu buồn bực không vui, từ một người cởi mở, gần đây trên mặt khó thấy tươi cười. Chờ thánh chỉ hạ xuống, Trung Dũng Hầu sẽ về cố hương ở một thời gian, sắp tới cũng không có cơ hội đoàn tụ cùng người nhà. Lâm Cầm Nghi rất, góc truyện audio.com, nhanh hiểu rõ, hơi hơi vuốt cằm không nhiều lời nữa. Bọn họ ba người rót chén, khoái hoạt vô cùng, sau đó, ba người đều uống nhiều. Trước khi bọn họ say khướt, Tô Thị cho người đưa bọn họ đi xuống. Lâm Cầm Nghi để Thiên Ti về Cầm Tú Huyền chiếu khán Tiêu Tiềm trước, chính mình lưu lại nói cùng Tô Thị kế hoạch của Tiêu Tiềm. Tô Thị sau khi nghe xong, cảm thấy thập phần vui mừng. Nàng và Lâm Ngọc Trạch vợ chồng nhiều năm, luôn thẳng thắn thành khẩn với nhau, không có bí mật, đương nhiên cũng hy vọng nữ nhi và Tiêu Tiềm như vậy. Nhưng Tiêu Tiềm và Lâm Ngọc Trạch bất đồng, Tiêu Tiềm là người làm đại sự, trong triều đình có lẽ có rất nhiều việc hắn không muốn chia sẻ với nữ nhi. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch như vậy, hắn thương lượng cùng nữ nhi trước chuyện xảy ra, có thể thấy được rất coi trọng nữ nhi. Bởi vậy nghe xong nàng gật đầu nói. Nương đã biết, các con cứ việc làm, nương sẽ nói với cha con, nhất định không vướng víu các con. Nói xong, Lâm Cầm Nghi cũng không ở lâu, trở về Cầm Tú Huyền nhìn Tiêu Tiềm. Vốn nghĩ Tiêu Tiềm uống nhiều không biết náo ra chê cười gì, không nghĩ tới lúc nàng trở về chỉ thấy Tiêu Tiềm đang tựa trên kháng, nhàn tản lật binh thư. Lâm Cầm Nghi kỳ quái nhìn hắn, không phải uống nhiều sao? Thế nào lại xem binh thư? Tiêu Tiềm nhéo nhéo mi tâm, đạm cười nói. Không uống nhiều, nhưng thấy tổ phụ hưng chí cao, không thể quét hưng chí của lão nhân ra, chỉ có thể theo, cuối cùng cảm giác uống không được, giả vờ say. Lâm Cầm Nghi đã ngồi xuống bên kháng, bảo Thiên Ti thay trà nóng, nhìn chàng trên bàn không ăn cái gì chỉ uống, có muốn ăn gì? Ta bảo phòng bếp nhỏ lập tức đi làm. Tiêu Tiềm ném binh thư, hì hì cười nói. Đương nhiên là muốn ăn. Lâm Cẩm Nghi đang chờ nghe hắn nói muốn ăn gì, cũng không ngờ Tiêu Tiềm bỗng nhiên vươn tay, nàng bất ngờ không kịp đề phòng đã bị kéo vào trong lòng hắn. Ta muốn ăn nàng nha. Tiêu Tiềm ở bên tai nàng thổi khí nóng, tư thế ái muội trộn với mùi rượu thản nhiên trên người hắn càng khiến người ta đỏ mặt. Trong kế hoạch của Tiêu Tiềm, tương lai hai người có một khoảng thời gian không thể thân cận. Hơn nữa hôm nay hắn ở trong cung giúp chiếu cố Trung Dũng Hầu, lại dỗ người nhà cao hứng, Lâm Cẩm Nghi cũng theo hắn hồ nháo. Vừa hồ nháo, đã đến nửa đêm, Lâm Cẩm Nghi cảm thấy mình và khung giường cũng đều bị đổ. Về sau mệt, nàng cái gì cũng không quản, trực tiếp ngủ, cũng chỉ có lúc Tiêu Tiềm thanh lý thân thể cho nàng mới tỉnh một lần. Vì một đêm hồ nháo, ngày thứ hai lúc Lâm Cẩm Nghi mở mắt bên ngoài trời đã sáng hẳn, Tiêu Tiềm cũng không ở trong phòng. Lâm Cẩm Nghi chống thân thể dậy, Hồ Thiên Ti tới hầu hạ mình rửa mặt vừa nói. Canh giờ nào, sao không gọi ta? Thiên Ti vừa dâng nước ấm, vừa giải thích, là ý thứ vương gia, nói ngài khó được về nhà, để ngài ngủ nhiều một lát. Cũng đúng, ở Trung Dũng Hầu Phủ chỉ cần Tiêu Tiềm không có ý kiến, người nhà cũng tuyệt đối sẽ không để ý loại chuyện này. Thậm chí Tô Thị thấy Tiêu Tiềm dung túng nàng như vậy, đáy lòng còn cảm thấy vui mừng. Rửa mặt chải đầu trang điểm xong, Lâm Cẩm Nghi thay một thân váy áo điệp hí thủy tiên, quấn linh xà kế đơn giản đi chính viện. Đại niên mùng 2, ngày nữ tử xuất giá lại mặt. Lúc này trong chính viện Lâm Phương Nghi và Vương Như Ngu đã trở lại, đang ngồi dưới Tô Thị mọi người nói chuyện. Thấy bọn họ, Lâm Cẩm Nghi ngượng ngùng cười cười, tỷ phu đã trở lại. Ta dậy muộn, để mọi người. Cocchuyenaudio.com Chê cười, Lâm Phương Nghi hôm nay trở lại, mới nghe nói Tiêu Tiềm mang theo Lâm Cẩm Nghi về Trung Dũng Hầu Phủ qua năm mới. Sang năm mới, sao nàng không muốn về Hầu Phủ gặp Di Nương, cho nên hâm mộ không thôi, đứng dậy lôi kéo Lâm Cẩm Nghi đến bên cạnh ngồi xuống, muội muội ở nhà ngủ muộn chút cũng bình thường. Thật lâu không gặp muội muội trổ mã càng đẹp. Lâm Phương Nghi thành hôn xong đẫy đà hơn, sắc mặt cũng 10 phần hồng nhuận, hôm nay mặc váy gấm tứ xuyên bách hoa, trên tóc cài mấy cái mai châm tinh xảo, mặc dù không nhìn rõ phú quý cũng nhẹ nhàng khoan khoái, cực có tinh thần. Lâm Cẩm Nghi cũng cười nói, tỷ tỷ sao càng ngày càng thủy linh, nghĩ đến hẳn là ở Hàn Lâm Phủ sống vô cùng tốt. Tỷ muội hai người nói cười cười ngồi một chỗ, nói chuyện riêng. Còn Tiêu Tiềm cùng Vương Như Ngu, Lâm Bác Chí mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện. Ba người tuy rằng quan hệ thông gia, địa vị lại cách biệt một trời. Lâm Cẩm Nghi sợ Tiêu Tiềm và bọn họ không được, lúc nói chuyện với Lâm Phương Nghi thường thường nhìn sang. Nhưng sự thật chứng minh nàng nghĩ nhiều, Tiêu Tiềm lúc trước có thể sử dụng một chút lời kéo gần quan hệ với Lâm Bác Chí, lúc này đương nhiên có thể tìm được đề tài trọng tâm với Vương Như Ngu. Vương Như Ngu lúc đầu còn có chút lo sợ, nói chuyện với nhau một phen cảm thấy hôm nay Tiêu Tiềm ngoài ý muốn bình dị gần gũi, cũng không khẩn trương nữa. Ban ngày rất nhanh đi qua, Vương Như Ngu làm người săn sóc thấy Lâm Phương Nghi một ngày này đều ở trước mặt Tô Thị, không có cơ hội bồi Di Nương mình, lại nghe Lâm Cẩm Nghi nói, chuẩn bị cùng Tiêu Tiềm ở Trung Dũng Hầu Phủ ở 10 ngày nửa tháng, liền thương lượng với Lâm Phương Nghi ở Trung Dũng Hầu Phủ một ngày. Lâm Phương Nghi thập phần kinh hỉ, đương nhiên nguyện ý, lại lo lắng về nhà chồng muộn, chọc bà mất hứng. Vương Như Ngu biết nàng băn khoăn, trấn an nói, không việc gì, cũng chỉ là ở thêm một đêm, chúng ta ngày mai trở về. Lâm Phương Nghi cũng không chối từ, vui vẻ nói với Tô Thị việc này. Tô Thị đương nhiên cũng cao hứng, cho người đi quét dọn phòng ở. Cứ như vậy, Lâm Phương Nghi ở lại, buổi chiều cùng Chu Di Nương gom lại một chỗ. Chu Di Nương lúc trước còn chướng mắt Vương Như Ngu, nhưng Vương Như Ngu nho nhã lễ độ, đối với Di Nương cũng tôn kính có thêm, hơn nữa thấy vợ chồng hai người cảm tình hòa thuận, tự do ăn ý, đối với con rể này cũng không có thành kiến. Rất nhanh, Trung Dũng Hầu Phủ vô cùng náo nhiệt qua năm mới. Tiêu Tiềm vốn định nói qua Thượng Nguyên mới hồi phủ, Lâm Cẩm Nghi lại ngượng ngùng ở nhà mẹ đẻ ở hơn nửa tháng, chủ động nói hồi phủ. Dù sao hai nhà không xa, lúc không vội trở về nhiều cũng được. Vì thế 13 tháng riêng, Lâm Cẩm Nghi và Tiêu Tiềm dẹp đường hồi phủ. Tiêu Tiềm tuy còn đang hưu mộc nhưng công văn cũng một đống chưa đọc, hồi phủ rồi hắn chui vào thư phòng bận rộn. Lâm Cẩm Nghi chỉ dẫn theo Thiên Ti và Thái Ca về phủ, mấy ngày nay trong vương phủ luôn có nhụy hương liệu lý công việc. Sau khi trở về nàng gọi Ngụy Hương đến trước mặt hỏi sự vụ lớn nhỏ trong vương phủ thời gian này. Ngụy Hương không gì không bẩm báo, hai người đang nói chuyện Thiên Ti tiến vào nói. Vương Phi, Hồng Trúc Di Nương tới, nói là chúc Tết ngài. Từ khi Lâm Cẩm Nghi đời này gả tới rất chiếu cố Hồng Trúc, cuộc sống của Hồng Trúc cũng thập phần thoải mái. Lâm Cẩm Nghi lúc trước thương lượng với Tiêu Tiềm qua năm thả nàng ấy ra ngoài tái giá, bây giờ nàng tới. Cocchuyenaudio.com Muốn nói chuyện này với nàng, Lâm Cẩm Nghi cho người dẫn Hồng Trúc tiến vào. Hồng Trúc lại chào, nàng bảo nha hoàn phát hồng bao, đi thẳng vào để nói ý tưởng của mình. Vốn Hồng Trúc ở Vương Phủ chưa từng được Tiêu Tiềm coi trọng, ngược lại tại sao phải sợ hắn sợ không thôi, nói với nàng việc này nàng hẳn là cao hứng. Không ngờ Lâm Cẩm Nghi vừa dứt lời, Hồng Trúc cong đầu gối vội quỳ xuống. Cách chương.